Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Chiến. Michirev phản ứng hơi có vẻ bình tĩnh. Dù sao hắn gặp qua Ruler of the End bộ dáng, những người khác phản ứng thì có chút kịch liệt, nhất là đến từ cái khác vũ trụ đám kia cường giả. Tại Roland dưới sự lãnh đạo, ngay tại gieo hò 10 vạn đại quân, cùng nhau ngừng thanh âm, đờ đẫn nhìn xem đỉnh đầu, miệng há mở, không phát ra được một điểm thanh âm. Ngay cả Roland, nhìn lên bầu trời con người cũng gấp nhanh co vào, biến thành lỗ kim lớn nhỏ. Như thế quái vật to lớn, nhân loại thật có thể chiến thắng sao? Shakespeare đứng tại một tòa hình thể cực lớn người máy bên trên, ngước nhìn địa cầu bên ngoài Ruler of the End, đem đầu đỉnh mang theo màu trắng lông vũ mái vòm mũ hái xuống. Khẩn trương nhéo nhéo, Michelangelo cùng Thales liếc nhau, mím môi, trên mặt đều lộ ra một tia thoái ý. Dù sao Hawkeye cùng thần linh chỉ là thế giới này đặc hữu phiền phức, không có quan hệ gì với các nàng. Các nàng tới hỗ trợ chỉ là vì học tập tiên tiến tri thức, cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Không chỉ có là các nàng, trên chiến trường những người khác cũng đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, không còn có vừa rồi công kích thời điểm nhiệt huyết sức mạnh. Một cỗ tên là tuyệt vọng bầu không khí ở đây bên trên lan tràn. Dù sao địch nhân là một tên thân thể lớn hơn cả hành tinh quái vật, gọi người như thế nào ra tay? Chư vị không cần bối rối. Trên thực tế đây cũng không phải là chúng ta chỗ thế giới lần thứ nhất đối mặt Ruler of the End. Đúng lúc này, một đạo mang theo thanh âm non nớt vang lên. Well Young bay đến không trung, vẫn nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Ở trên cái thế hệ, có 8 tên nhân loại cường giả sừng sững tại trên địa cầu, cùng Ruler of the End chiến đấu qua. Bọn hắn được xưng là dung hợp chiến sĩ. Mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng lại đả thương nặng Ruler of the End. 8 người còn dám cùng loại này tồn tại cường đại chiến đấu, huống chi chúng ta bây giờ có được thiên quân vạn mã. Không chỉ có là trước thế hệ, lớn hơn cái thế hệ còn có càng xa xưa thế hệ, đều có tương tự anh hùng cùng Ruler of the End chống lại, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Tổ tông truyền thừa ý chí bất khuất, không thể tại chúng ta thế hệ này đứt gãy. Well Young nói chuyện, trong mắt sáng lên ánh lửa sáng ngời. Các người e ngại ta có thể lý giải, dù sao chuyện này vốn là không có quan hệ gì với các ngươi. Nhưng là ta khẩn cầu các ngươi, đem thuộc về các ngươi cái kia bộ phận lực lượng kính dâng đi ra, giúp ta cùng viên tinh cầu này vượt qua cửa ải khó. Tại ta ngã xuống trước đó, ta sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Đây chính là ta đối với các ngươi cam đoan. Well Young thanh âm phi thường thành khẩn, phảng phất gột rửa tâm linh tiếng trống, để người ở chỗ này vẻ mặt vì đó rung một cái. Không chỉ có là Antiang Chirpy minh chủ, còn có ta, thiên mệnh chủ giáo Otto Apocalypse, ở chỗ này trịnh trọng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không để quân đội bạn xuất hiện bất kỳ thương vong, trừ phi tự thân bỏ mình. Otto trên không trung đi 2 bước, đi vào Well Young bên người, cùng hắn đứng sóng vai, hướng hắn nháy nháy mắt. Antiang Chirpy minh chủ, ở thời khắc mấu chốt này, chỉ có ngươi đùa nghịch có thể không được. Ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đứng ra. Well Young nhìn xem Otto, cười to lên, quả nhiên hiểu rõ nhất đối phương không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Michiray ở một bên thấy cảnh này, cười một tiếng, đi tới, cùng hai người đứng sóng vai, đối kháng Ruler of the End. Hai người các ngươi e sợ không đủ, tăng thêm ta đi, còn có ta. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, siêu đi đến Michiray bên tay phải, ánh mắt kiên định nhìn qua đỉnh đầu, đáng yêu gương mặt bên trên mang theo một tia cương nghị. Đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm làm ra một cái quyết đoán. Tăng thêm Bronia, một đạo có chút hờ hững thanh âm vang lên. Bronia đi tới siêu đối diện, cùng Michiray liên tiếp đứng thẳng. Thật là, các người cũng quá thích ra danh tiếng. Loại chuyện này giao cho cực đông chi bộ vương bài tới làm liền tốt. Himeko khiêng Sip Snyder, cùng Michiray mấy người song song mà đứng. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vậy liền mang theo St. Freyer học viện hiệu trưởng đi. Kích manh la lị âm thanh vang lên. Theresa cũng bay tới. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Ngay sau đó bay tới là Mây cùng Phu Hua. Hết thảy cũng là vì Jin. Ngay cả Yae Sakura đều từ trên bầu trời trở về. Rơi vào một khung người máy đỉnh đầu. Di động đến Michiray mấy người bên người. Trong nháy mắt, trên bầu trời liền đứng một loạt người. Vừa vặn 10 cái, 10 người đứng chung một chỗ mặc dù không có bao dài. Nhưng cho người ta cảm giác lại giống như là vô biên vô hạn. Không thể phá vỡ tường vây. Không hiểu an lòng, ta vừa vặn vậy mà do dự một chút. Thật sự là mất mặt. Toàn bộ Titan một cấp chiến đấu chuẩn bị. Khi tất yếu có thể khởi động tự bảo. Đứng tại thuyền cứu nạn số 2 thành lũy trên pháo tháp Tesla vuốt vuốt đầu của mình. Tinh tế xinh đẹp trao mày. Hướng lên bầu trời vung tay lên. Tại thuyền cứu nạn bong tàu bốn phía Titan lập tức biến hình. Phía sau sinh ra thể tích cực lớn giá đỡ. Từng cây mạ vàng nhan sắc viên đạn nhắm ngay bầu trời. Bốc cháy lên ánh lửa. Đầu ổ gà. Ta cái này thế nhưng là đem Antiantropy tất cả bọc thép đều làm tiền đánh cược. Không có vấn đề chứ. Ta không có ý kiến. Bởi vì đây đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Một bên Einstein gật đầu. Ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Càng xa xôi, ai, dù sao chúng ta tới đã đáp ứng tốt rồi muốn giúp đỡ. Nếu là lâm thời trốn cũng quá mất thể diện. Vẫn kiên trì xuống đi. Chỉ bất quá làm chúng ta phán đoán địch nhân không thể chiến thắng thời điểm. Vì bảo vệ mình tính mệnh, chúng ta sẽ trực tiếp rút lui. Michelangelo nhìn về phía Michiray, ánh mắt lộ ra phức tạp ánh sáng. Không có vấn đề, Michiray mặt lộ kinh hỉ, gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Roland, dò hỏi, các ngươi đâu? Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thật vất vả có cơ hội cùng cường đại như vậy tồn tại chiến đấu. Nếu như chạy trốn chẳng phải là thật đáng tiếc. Roland nhếch miệng lên, duỗi quyền đặt ở ngực, nhẹ nhàng gõ xuống, vì thánh kỵ sĩ vinh quang, vì thánh kỵ sĩ vinh quang. Còn lại binh sĩ nhao nhao gầm thét, thanh âm chấn động bầu trời đều đang run rẩy, đến từ cái khác vũ trụ cường giả. Lúc này cũng không lại do dự. Trên mặt một lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta liền lên đi. Michiray trong mắt hàn quang lóe lên. Cái thứ nhất bay ra ngoài. Trong tay một đảo vặn vẹo hư ảo tia sáng hiển hiện. Đâm trúng Ruler of the End mảnh khảnh cánh tay phải chỗ khuỷu tay. Phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mây hình nấm bốc lên. Giống. Ruler of the End bị đau. Bên trong miệng phát ra âm tiết đơn giản tiếng giống. Chấn động bốn phía. Trên cánh tay xuất hiện một cái cực lớn miệng máu. Không có máu tươi chảy ra. Thẩm thấu ra chính là màu tím Hokai Energy. Mà theo Hokai Energy sói mòn. Ruler of the End thân thể vậy mà rút nhỏ một điểm. Nếu như không phải Michiray nhãn lực phi thường tốt. Cơ hồ không phân biệt được. Nguyên lai Ruler of the End thân thể như thế khổng lồ là bởi vì trong cơ thể đổ đầy Hokai Energy. Như vậy chỉ cần đưa nàng trong cơ thể Hokai Energy rút khô, nàng liền sẽ mất đi lực lượng. Mọi người mau ra tay, tận lực chế tạo càng nhiều vết thương. Nghe được hắn nhắc nhở, những người khác ánh mắt sáng lên, trong tay công kích nhau nhau bay ra ngoài. Rơi vào Ruler of the End trên thân. nổ tung đủ mọi màu sắc quang diễm. Từng cái miệng máu xuất hiện, đại lượng Hokai Energy hóa thành màu tím suối phun, tiêu tán ở hư không. Mà Ruler of the End thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Từ trên địa cầu đã có thể thấy được nàng toàn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.